Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, mây bên đỉnh Thiên Quang Phong vẫn chưa hoàn toàn chảy tới Thượng Đức Phong, bên trong hư cảnh liên miên tia chớp đã đình trì. Ở trong thiên không cao xa, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng rực rỡ lộng lẫy, tựa như một tấm gương trải dài mấy trăm dặm. Đó là đường ranh giới giữa hư cảnh cùng bầu trời chân thực. Trong gương xuất hiện hai điểm đen nhỏ, sau đó lớn dần. Phương Cảnh Thiên cùng Quảng Nguyên chân nhân trước sau đáp xuống đỉnh Thiên Quang Phong, trên người không nhìn thấy vết thương, sắc mặt cũng rất bình thường. Năm đó Thái Bình chân nhân vì chức Thanh Sơn trưởng môn trực tiếp giết đến máu chảy thành sông, đồ mặc thành phong, nhưng đây dù sao cũng là trường hợp đặc biệt. Tình hình như hôm nay không thể lấy sinh tử luận thắng bại, hiểu rõ lẫn nhau là được. Như vậy ai thu được thắng lợi cuối cùng? Quảng Nguyên chân nhân đi trở về trong đám người Thích Việt Phong. Phương Cảnh Thiên ở lại tại chỗ. Trên đỉnh núi có chút xôn xao, các trưởng lão Thích Việt Phong phát ra thở dài có chút tiếc nuối. Chung quy là chậm 30 năm, tuy rằng đều là thông thiên cảnh đại vật vẫn có khác nhau. Phương Cảnh Thiên hướng về dưới lư đi đến, lông mày lướt nhẹ, chiếc ghế kia ngay ở dưới lư. Thời điểm đi ngang qua tòa bia đá kia, hắn dừng bước lại, hướng về Nguyên Quy thi lễ một cái. Nguyên Quy nhắm mắt lại, không có phản ứng. Phương Cảnh Thiên đi tới dưới lư, xoay người chuẩn bị ngồi xuống. Bỗng nhiên một trận thanh phong phất qua, cái ghế kia cứ như vậy đổ xuống, vỡ nát thành một đống gỗ vụn. Đỉnh Thiên Quang Phong hoàn toàn tĩnh mịch, chiếc ghế kia đại diện cho chức trưởng môn Thanh Sơn, Phương Cảnh Thiên còn chưa kịp ngồi lên đã nát. Đổi lại bất luận người nào gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ phẫn nộ hoặc là xấu hổ. Một tên Tích Lai Phong trưởng lão lớn tiếng quát lên, đây là người nào làm, thật là to gan. Nguyên Khúc đứng bên người Triệu Tịch Nguyệt thấp giọng nói. Nếu như tới ngồi lên mới vỡ ra. Đó mới gọi lúng túng. Lúc này đỉnh núi yên tĩnh đến cực điểm, tiếng nói của hắn dù nhỏ, cũng rõ ràng rơi vào trong tai rất nhiều người. Thanh Sơn đệ tử lúc này đang ở trong cảm xúc khiếp sợ cùng căng thẳng, không có phản ứng gì, một tên nữ đệ tử Kính Tông không nhịn được phù phù một tiếng bật cười. Tên Tích Lai Phong trưởng lão kia bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm tên nữ đệ tử kia nói. Ngươi cười cái gì, bị ánh mắt uy nghiêm đáng sợ như kiếm nhìn chăm chú, nữ đệ tử kia sợ hết hồn, sắc mặt trở nên trắng xám. Tước nương đem nàng hộ đến phía sau, nhìn tên Tích Lai Phong trưởng lão kia bình tĩnh nói. Đồ nhi ta cười là việc của nàng, cùng ngươi có quan hệ gì? Tên Tích Lai Phong trưởng lão kia biết nàng cùng Tình Cửu có quan hệ sư sinh, cũng biết nàng là tông chủ đời kế tiếp Kính Tông định ra cưỡng ép đè nén tức giận trong lòng, nhìn phía các đệ tử Thanh Sơn quát lên. Là ai làm, đứng ra cho ta, vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, Thanh Sơn đệ tử nhìn tựa như một rừng cây. Bỗng nhiên, trong rừng cây sinh ra một cái nhô lên. Đó là có người giơ tay lên, đoàn người rối loạn, vô số tầm mắt nhìn về phía bên kia. Trác Như Tuế rủ xuống mí mắt nhưng tay phải nâng rất thẳng, tựa như cột cờ đầy tinh thần. Tên Tích Lai Phong trưởng lão kia hơi giận nói, Trác sư điệt ngươi hủy diệt tông môn thánh vật ý muốn như thế nào? Không phải chỉ là cái ghế ư? Góc truyện audio.com, sư phụ lão nhân gia người năm đó có thể chưa từng nói đây là thánh vật. Trác Như Tuế ngẩng đầu lên, nhìn hắn mặt không cảm xúc nói. Ta ngày đó xuất quan quá cao hứng, không cẩn thận đem cái ghế này làm hỏng, rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến, có vấn đề gì? Tên Tích Lai Phong trưởng lão kia không khỏi nghẹn lời, phải biết Trác Như Tuế không phải là Thanh Sơn đệ tử thông thường, không nói cảnh giới cùng thiên phú, chỉ nói hắn là tiền nhậm trưởng môn chân nhân quan môn đệ tử, câu nói này đã rất khó đáp lại. Phương Cảnh Thiên hờ hững nói không sai, đây chỉ là cái ghế cũng không quan trọng. Hôm nay Quảng Nguyên chân nhân thua ở dưới tay của hắn, Thanh Sơn Cửu Phong không còn người nào đủ tư cách cùng hắn đến tranh chức Thanh Sơn trưởng môn, không có cái ghế kia, lẽ nào hắn không phải trưởng môn ư? Có ghế hay không cũng có thể làm trưởng môn, nhưng ngươi ngay cả Thừa Thiên Kiếm đều không có, có tư cách gì làm trưởng môn? Một đạo thanh âm bình tĩnh thậm chí hờ hững ở đỉnh núi vang lên. Thanh Sơn đệ tử tất cả đều xôn xao, vội vàng nhìn qua. Có chút đệ tử trẻ tuổi trải qua chỉ điểm, mới biết nói chuyện chính là Thần Mạt Phong chủ Triệu Tịch Nguyệt. Những người trẻ tuổi này từng nghe cố sự về Thần Mạt Phong, nhưng lại không biết phong thái của nàng năm đó, không khỏi rất giật mình, nghĩ thầm nàng lại cứng rắn như thế. Các phong trưởng lão cùng các phái đại biểu lại rất bình tĩnh, thậm chí có một loại cảm giác rốt cục bắt đầu rồi. Người của Thần Mạt Phong làm sao có thể để Phương Cảnh Thiên làm Thanh Sơn trưởng môn? Phương Cảnh Thiên lông mày khẽ phiêu, nhìn nàng tựa như cười mà không phải cười nói. Sư muội không phục, Triệu Tịch Nguyệt nói, đương nhiên, Phương Cảnh Thiên tầm mắt ở trên người các phong trưởng lão cùng các đệ tử phất qua chậm rãi nói. Vậy còn ai không phục nữa? Sư thúc, ta vẫn còn chưa thả tay xuống đây. Trác Như Tuế giơ tay phải vẻ mặt vô tội nói. Triệu Tịch Nguyệt là thần mạt phong chủ, Cảnh Dương chân nhân cách thế đệ tử. Được rồi, nàng cùng Cảnh Dương chân nhân quan hệ khá phức tạp. Trác Như Tuế là tiền nhậm trưởng môn chân nhân Liễu Từ thương yêu nhất quan môn đệ tử. Địa vị của bọn họ ở Thanh Sơn Cửu Phong vốn rất đặc thù, hiện tại trở thành phá hải đỉnh phong chân chính cường giả càng thêm phi phàm. Hơn nữa bọn họ rất trẻ. Ở trong lịch sử Thanh Sơn Tông, lấy tốc độ tu hành phá cảnh để tính, bọn họ có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Còn có một vị là Cảnh Dương chân nhân, bọn họ là tương lai, cũng là hiện tại của Thanh Sơn Tông. Bọn họ đồng thời đứng ra phản đối Phương Cảnh Thiên trở thành Thanh Sơn trưởng môn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thái độ của rất nhiều Thanh Sơn đệ tử, hơn nữa bản thân đã có đủ mạnh sức mạnh. Đỉnh Thiên Quang Phong hoàn toàn yên tĩnh. Quảng Nguyên chân nhân không muốn Thanh Sơn phân tranh rơi vào trong mắt những người ngoài, đối với Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế chăm chú nói. Thanh Sơn Tông xác thực cần một vị trưởng môn, Triệu Tịch Nguyệt mặt không cảm xúc nói. Hắn còn chưa có chết, Trác Như Tuế nói theo. Gấp làm gì, tất cả mọi người đều biết bọn họ nói chính là tình cửu. Vấn đề là tình cửu tại Triều Ca Thành ngủ say hơn 100 năm, còn muốn tiếp tục ngủ say bao nhiêu năm nữa. Tên Tích Lai Phong trưởng lão kia lớn tiếng nói. Đây là chuyện Thanh Sơn Đại hội năm ngoái thương. Góc chuyện audio.com, nghỉ xong xuôi, các ngươi lúc này bỗng nhiên phản đối tính là gì? Triệu Tịch Nguyệt mặt không cảm xúc nói. Khi đó ta đang bế quan, Trác Như Tuế nói theo. Ta cũng đang bế quan, Triệu Tịch Nguyệt nói. Chuyện mà các ngươi thương nghị xong, ta tự nhiên không tiếp thu. Trác Như Tuế nói theo. Ta cũng không tiếp thu, tên Tích Lai Phong trưởng lão kia không nhịn được nói. Trác sư điệt, ngươi cũng không thể đại biểu Thiên Quang Phong, ngươi có tiếp nhận hay không đều không quan trọng. Trác Như Tuế rủ xuống con mắt nói, ta biết bên trong Thiên Quang Phong có rất nhiều đệ tử đều bị các ngươi thu mua. Nhưng ta nghĩ luôn sẽ có người này sẽ ủng hộ ta. Nghe lời này, rất nhiều tầm mắt rơi vào trên người mọi người của Thiên Quang Phong. Quá Nam Sơn thở dài, nói, đều theo ý ngươi, Mặc Trì trưởng lão than thở. Ngươi, nói, sao, thì như vậy, Trác Như Tuế nhìn tên Tích Lai Phong trưởng lão kia vô tội nói. Ngài xem, ta cũng hết cách rồi, danh vọng chính là cao như thế. Vừa lúc đó, Tước Nương chậm rãi hướng về trong sân đi mấy bước hướng về Phương Cảnh Thiên chân thành thi lễ, nhẹ giọng nói. Theo lý mà nói, đây là chuyện của Thanh Sơn Tông, chúng ta những người ở ngoài phái không nên nói gì, nhưng toàn bộ tu hành giới đều biết Cảnh Dương chân nhân là tiên sinh của ta, làm học sinh trung quy phải hỏi một câu, tiên sinh hắn vì Thanh Sơn Tông đàn tận kiệt lực, độc kháng tiên nhân, hiện tại còn tại Triều Ca Thành dưỡng thương, kết quả Thanh Sơn đã muốn tuyển một vị tân trưởng môn, như vậy đem tiên sinh đặt ở nơi nào? Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời, Nguyên Khúc thầm khen một tiếng, không hổ là kỳ đạo cao thủ. Lộc Quốc Công cũng không chút do dự mà mở miệng, dùng thanh âm già nua nói. Lời ấy không sai, triều đình từ trước đến giờ tôn trọng Thanh Sơn Tông, nhưng thiên hạ đều biết trưởng môn chân nhân là thúc tổ của bệ hạ, dựa theo di chiếu của tiên hoàng, tôn hắn một tiếng thái thượng hoàng cũng không quá đáng, Thanh Sơn Tông làm việc như vậy, lẽ nào liền không cân nhắc tới thể diện của triều đình ư? Không ngại nói rõ, bệ hạ đối với chuyện này phi thường bất mãn, muốn ta tới hỏi một tiếng, các ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Cái chỉ trích này càng thêm phiền toái, Nguyên Khúc thầm khen một tiếng, người trong hoàng cung quả nhiên càng thâm sâu một chút. Tiếp theo, Quả Thành Tự cùng Huyền Linh Tông cũng rất tự nhiên đưa ra nghi vấn của chính mình, chỉ có Đại Trạch cùng với mấy cái tông phái duy trì trầm mặc. Phương Cảnh Thiên nhìn phía Triều Ca Thành, lông mày khẽ phiêu, lặng lẽ nghĩ Cố Thanh bên kia quả nhiên xảy ra vấn đề, hy vọng sư phụ sẽ không có vấn đề. Hắn thu tầm mắt lại nhìn về phía Tước Nương, Lục Quốc Công đám người, bình tĩnh nói. Đây là chuyện của Thanh Sơn Tông, mặc kệ các ngươi có thân phận gì, có đạo lý gì, đều vô dụng. Sau đó hắn nhìn phía chiếc thanh liêm kiệu nhỏ kia, nói. Chính là đối với am chủ ta cũng là câu nói này, bởi vì đây là việc của Thanh Sơn. Âm thanh vừa dứt, một đạo kiếm ý hàn lãnh từ trong thân thể của hắn tản mát ra, như cành mai ở bên trong thiên địa lan tràn, tuy gặp cương phong mà không bị bẻ cong. Đây chính là thông thiên cảnh đại vật uy nghiêm, đây chính là Thanh Sơn cường giả quyết đoán. Đây là việc của Thanh Sơn, đây là Thanh Sơn, chỉ có người của Thanh Sơn, có thể định chuyện của Thanh Sơn. Quảng Nguyên chân nhân không nói gì, Thành Do Thiên trầm mặc không nói, xa xa trên đỉnh Bích Hồ, góc chuyện audio.com, phòng, Liêu A Đại chậm rãi bước đến đỉnh cao nhất của cây đại thụ kia, nhìn phía phương hướng Thiên Quang Phong, thụ đồng híp lại, không biết là ánh mặt trời quá gắt hay là tâm tư quá loạn. Bỗng nhiên, nó hướng về phía Thiên Quang Phong meo một tiếng. Đầy trời kiếm ý như cành mai đi tới cực cao trên trời, đem ánh mặt trời cắt ra. Tiếng meo kia tựa như mồi lửa, đốt lên những mảnh ánh mặt trời kia hóa thành vô số ánh nắng chiều. Ánh nắng chiều giả rơi vào đỉnh Thiên Quang Phong. Trác Như Tuế cảm khái nói, thật đẹp, thôn Chu Kiếm u ám chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người hắn. Kiếm kia ở trong ánh tà dương chậm rãi bay, như lá rụng ngày thu như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị thiêu đốt. Triệu Tịch Nguyệt nói, đúng vậy, cách chương.